Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, 20 năm. Đình Vũ là xuất vân quốc trấn Nam Vương Phủ Tam Thế Tử. Đáng tiếc sinh ra không cách nào tu hành. 4 năm trước bị Phụ Vương đưa tới trên Vân Vụ Sơn Trang. Đình Vũ lúc đầu còn cảm thấy thú vị. Vân Vụ Sơn lâu dài mây mù lượn lờ, trong sơn trang còn có một ngụm suối nước nóng, khi còn bé hắn liền thích tới, thế nhưng là mấy năm trôi qua, hắn từ đầu đến cuối bị đặt ở Vân Vụ Sơn, mà Phụ Vương cùng hai cái huynh trưởng tới số lần lại càng ngày càng ít. Đinh Vũ tuy nhỏ, từ sơn trang hạ nhân, thị vệ trong miệng, dần dần cũng biết nguyên do, hắn thất lạc. Thương tâm, lại một lòng nghĩ đạt được Phụ Vương tán thành, tại Hoa Bá dạy bảo hạ, thu được không ít tri thức, muốn tu luyện, nhưng trong vương phủ bí tịch tu hành một lần, lại tất cả đều không cách nào cảm nhận được khí cảm. Không cách nào nhập môn, Đinh Vũ không muốn từ bỏ, bái ngoại công đạt tới hậu thiên cực hạn trong quân cao thủ, Triệu Đam Sơn, vi sư. Bắt đầu gian khổ vô cùng ngoại công tu luyện cực kỳ tàn khốc, cần nỗ lực gấp trăm lần khắc khổ. Đinh Vũ đến nay đã tu hành 2 năm, tiến triển quá mức bé nhỏ. Triệu sư phó có thể tu luyện tới hậu thiên cực hạn, ta cũng nhất định có thể. Đến lúc đó liền có thể về vương phủ, cùng đại ca, nhị ca đồng dạng, đi theo Phụ Vương bên người. Đinh Vũ có một nháy mắt nhụt chí, một lát liền lại tỉnh lại. Đinh Vũ, xuất vân quốc trấn Nam Vương Tam Thế Tử, Lục Thanh Phong đi bộ nhàn nhã, đứng ở bên đầm nước, nhìn xem thiếu niên lập chí. Trong đầu xẹt qua kẻ này tin tức, khóe miệng khẽ nhếch, chính là ngươi, từ bên đầm nước đi vào hai tên áo đen thị vệ chỗ. Nghiệp chướng mông tâm. Hai tên áo đen thị vệ đứng ở nguyên địa, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại tập trung nhìn vào, tiểu thế tử còn êm đẹp xếp bằng ở cạnh đầm nước. Liền lại thấp giọng bắt đầu nói chuyện phiếm, Vân Vụ Sơn, trong rừng, Đinh Vũ nhìn về phía trước mặt đạo nhân, cung kính nói, Đinh Vũ xin ra mắt tiền bối, bần đạo bắt ngươi, ngươi không sợ bần đạo. Lục Thanh Phong cười hỏi, sợ, nhưng ta là trấn Nam Vương Thế Tử, không thể cho Phụ Vương mất mặt. Đinh Vũ cố giả bộ trấn định, mời hắn tại bên đầm nước nghỉ ngơi. Đạo nhân này bỗng nhiên xuất hiện, mang theo hắn Đằng Vân Giá Vũ liền đến nơi đây. Nơi đây Đinh Vũ nhận ra là Vân Vụ Sơn phía sau núi rừng đá, mà nước xanh đầm lại tại phía trước núi. Lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 dặm, lại một cái nháy mắt liền lướt qua. Tiên nhân, Đinh Vũ trong lòng vừa kinh vừa sợ. Ha ha, tốt một cái trấn Nam Vương Thế Tử. Lục Thanh Phong cười sang sảng một thân, cúi đầu nhìn về phía Đinh Vũ. Bần đạo Quảng Nguyên, dạo chơi Nam Châu đến tận đây, cùng ngươi vị này trấn Nam Vương Thế Tử hữu duyên. Ngươi nhưng nguyện bái bần đạo vi sư, làm cái khai sơn đại đệ tử. Ta, nhưng ta không có cách nào tu hành. Đinh Vũ trong mắt tức thời sáng lên, chợt lại ảm đạm đi. Bần đạo đã thu ngươi làm đồ, tự có biện pháp để ngươi tu luyện. Ngươi lại trả lời, nguyện hay không? Lục Thanh Phong lắc đầu, cao giọng hỏi lại, thật có biện pháp để ta tu luyện? Đinh Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thanh Phong, kinh hỉ tràn ngập. Đinh Vũ không kịp nghĩ quá nhiều, liền vội vàng khom người quỳ xuống. Đệ tử Đinh Vũ, bái kiến sư tôn. Ngoặc kép, phía trước núi, nước xanh đầm bên cạnh. Tiểu thế tử ngươi thế nào? Hai tên ngay tại nói chuyện phiếm thị vệ, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Lại xem xét, bản ngồi xếp bằng trên mặt đất Đinh Vũ, như là từ trong nước vừa vớt ra, toàn thân đại hãn, sắc mặt càng là trắng bệch. Ta không sao. Đinh Vũ suy yếu, cuống họng đều có chút khàn giọng, duy chỉ có ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Vân Vũ Sơn Trang, Đinh Vũ về đến phòng, mở ra lòng bàn tay niệm tập trung. Sau một khắc, một phương cổ quái la bàn liền xuất hiện trong tay. Thật, đều là thật. Nhìn thấy la bàn, Đinh Vũ kích động, Quảng Nguyên Sư Tôn, Cửu Cung Tinh Bàn, nghịch thiên cải mệnh, ta có thể tu luyện. Đinh Vũ hô hấp dồn dập, hiển nhiên hưng phấn đến cực hạn. Hắn cố gắng bình phục, nhìn chằm chằm trong tay la bàn. Này la bàn phân chia cửu cung, đối ứng thiên thượng sao trời. Theo sư tôn nói, gọi là cửu cung tinh bàn, là có thể trợ hắn tu hành tuyệt diệu chi vật, chỉ đợi hắn đạp lên con đường tu hành. Trong vòng hơi thở thôi động cửu cung tinh bàn, liền có thể biết kỳ diệu dùng. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Còn có phụ vương, Đinh Vũ nắm chặt cửu cung tinh bàn, ý chí chiến đấu sục sôi. Vân Vũ Sơn bên ngoài, Lục Thanh Phong sải bước đi xa, căn cốt từ không tăng lên tới 3. Quá trình chưa nói tới hung hiểm, duy chỉ có thống khổ chút. Lục Thanh Phong một mặt hành tẩu, một mặt tổng kết, mới hắn tại hậu sơn, thi triển kim tầm nghịch mệnh tăng lên Đinh Vũ căn cốt. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, Đinh Vũ vốn là căn cốt là không, không cách nào tu hành phế vật, nhưng trải qua một lần cải mệnh về sau, căn cốt trực tiếp tăng lên tới 3 điểm, từ đây có thể bước vào con đường tu hành. Thậm chí so trong hiện thực Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ tư chất còn tốt hơn. So sánh cùng nhau, thọ nguyên tổn thất một nửa liền coi như không được cái gì. Đến chân khí cảnh, trúc cơ kỳ về sau, cũng chính là thiếu đi mấy chục năm thọ nguyên mà thôi. Về phần cửu cung tinh bàn, Lục Thanh Phong tát, lòng bàn tay xuất hiện một phương la bàn. Cùng Đinh Vũ trong tay không khác nhau chút nào. Trường thanh giới bên trong liền đã thiết kế hoàn thành. Một thế này cuối cùng luyện chế ra tới. Nhìn xem trong tay cửu cung tinh bàn, Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra ý cười. Cái này cửu cung tinh bàn chính là hắn mưu đồ đã lâu Thanh Nguyên kiếm tông kế hoạch mấu chốt nhất một hoàn. Pháp khí, cửu cung tinh bàn phẩm cấp, tứ giai diễn pháp. Năm lần cường hóa nói rõ, luyện khí đại sư Quảng Nguyên Tử độc môn pháp khí, có thể mọc khoảng cách truyền tống vật phẩm, từ tiến vào trường thanh giới trước đó, Lục Thanh Phong liền bắt đầu mưu đồ Thanh Nguyên Kiếm Tông kế hoạch. Muốn đem Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử tản vào Tam Sơn Cửu Thủy tu hành giới. Một mặt thay hắn siêu tập các loại tài nguyên. Một mặt nắm giữ Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, như Bách Thảo Viên như vậy bảo địa tin tức, trường thanh giới bên trong, Lục Thanh Phong nghiên cứu, thiên quân trận đạo chân giải. Nắm giữ truyền tống trận pháp, thiết kế ra cửu cung tinh bàn bực này pháp khí, chỉ là trường thanh giới linh khí vừa mới khôi phục, có chút thiên tài địa bảo khó tìm, Lục Thanh Phong chưa tới kịp lục soát tập hợp đủ toàn. Nếm thử luyện chế, liền bị Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân giết chết. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển thế. Nhưng đến thiên vu giới về sau, giới này càng là cằn cỗi. Đừng nói cửu cung tinh bàn, liền xem như luyện chế nhất giai pháp khí vật liệu cũng không tìm tới. Mấy trăm năm xuống tới, đến ngũ phương giới, Lục Thanh Phong cuối cùng đem cửu cung tinh bàn luyện chế ra tới. Ngũ phương giới bên trong người chơi đông đảo, quả nhiên rất nhiều chỗ tốt. Lục Thanh Phong nắm lấy cửu cung tinh bàn, thầm nghĩ trong lòng, luyện chế cửu cung tinh bàn chính yếu nhất cũng khó được nhất vật liệu. Chính là Lục Thanh Phong tại trong hiện thực tìm luyện tinh, huyễn mộng thạch, tử tinh đồng cái này ba loại, trong hiện thực khó mà tìm, trong trò chơi, trường thanh giới. Thiên vu giới cũng khó tìm, nhưng ở ngũ phương giới bên trong, Lục Thanh Phong dù gần như chỉ ở Như Ý Môn một chỗ, lại nhẹ nhõm đạt được. Trong hiện thực, liên bang người chơi có thể thông qua mạng lưới lẫn nhau liên hệ. thậm chí có diễn đàn, cộng đồng nghiên cứu thảo luận tin tức, ngũ phương giới cũng có một chỗ người chơi hội tụ diễn đàn. Ta cầu mua luyện tinh, huyễn mộng thạch, tử tinh đồng, tại như ý môn bên trong tìm không thấy, nhưng chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, đến diễn đàn bên trên cầu mua, lại có thể nhẹ nhõm mua được. Lục Thanh Phong lên không được diễn đàn, nhưng hắn có thể nhờ như ý môn người chơi khác phát bài viết. Lấy Lục Thanh Phong giao thiệp, bó lớn người chơi nguyện ý, vật liệu lần lượt tới tay. Lục Thanh Phong tiện tay luyện chế cửu cung tinh bàn. Trong 10 năm, hết thảy luyện chế ra 34 khối cửu cung tinh bàn. Trong tay hắn cầm làm chủ tinh bàn. Cái khác 33 khối bao quát đinh vũ trong tay khối kia. Đều chỉ là phó tinh bàn. Phó tinh bàn có thể cùng chủ tinh bàn tương hỗ truyền tống vật phẩm. Nhưng phó tinh bàn lẫn nhau ở giữa lại không bất cứ liên hệ gì. Tất cả đều là độc lập pháp khí. Trước tiên ở trong trò chơi mô phỏng một chút Thanh Nguyên Kiếm Tông. Nhìn xem có hay không còn chưa cân nhắc đến chi tiết cùng lỗ thủng. Tận lực hoàn thiện, trong trò chơi thời gian nhiều, là tốt nhất thí nghiệm trang. Như thế, tìm kiếm như đinh vũ như vậy căn cốt phế vật, lấy kim tầm cổ vì đó nghịch thiên cải mệnh, đồng thời thu làm đệ tử. Ban cho cửu cung tinh bàn, phát triển Thanh Nguyên Kiếm Tông. Thời gian trôi qua, ngũ phương giới rộng lớn vô ngần, dù là vẻn vẹn một tòa Nam Châu, cũng không biết rộng. Lục Thanh Phong hành tẩu trong đó, trải qua phàm tục ở giữa một nước lại một nước, ban thưởng một tông tông tạo hóa, đem Thanh Nguyên Kiếm Tông hạt giống vẩy hướng Nam Châu các nơi. Nhoáng một cái, lại là 20 năm, một ngày này, xe hùng nước, chớ tử sơn bên trong, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành, đi vào ngũ phương giới đã có 36 năm, những năm này tu hành không ngừng, có phong phú tu hành kinh nghiệm, lại thêm căn cốt tăng lên, Lục Thanh Phong tu hành thần tốc, chân khí cảnh viên mãn, 6 năm, dẫn khí cảnh viên mãn, 8 năm. Ngưng dịch cảnh viên mãn, 10 năm, bước vào bồi nguyên cảnh 12 năm, giờ phút này cũng vô cùng tiếp cận viên mãn, nhiều nhất 1-2 năm, liền có thể đột phá đến thối thể cảnh, tu vi không cần quan tâm. Lục Thanh Phong đem tinh lực phần lớn đặt ở kinh doanh Thanh Nguyên Kiếm Tông, nghiên cứu luyện đan, luyện khí, trận pháp, thuật pháp các loại phương diện, luyện đan. Luyện khí, Lục Thanh Phong dừng lại tại tứ giai cấp độ hồi lâu. Trong hiện thực tu vi đã đạt tới trúc cơ kỳ, miễn cưỡng có thể luyện chế ngũ giai pháp khí, ngũ giai linh đan, trong trò chơi cũng nên thêm chút sức, hướng ngũ giai xung kích. Mấy chục năm qua, vẫn như cũ kém chút hỏa hầu, nhưng tích lũy tháng ngày, nhiều nhất lại có 30-50 năm. Lục Thanh Phong có lòng tin thành tựu ngũ giai luyện đan sư, ngũ giai luyện khí sư. Về phần trận pháp mênh mông như biển, vĩnh vô chỉ cảnh, cũng không giống luyện đan. Luyện khí có thể có minh xác cấp bậc phân chia, trận pháp nặng tại một cái ngộ, nặng tại tích lũy. Lục Thanh Phong từ trường thanh giới ở bên trong lấy được thiên quân trận đảo chân dài. Những năm này bất luận là tại trường thanh giới, thiên vu giới, vẫn là đi vào ngũ phương giới về sau, đều tại siêu tập trận pháp điển tịch, dụng tâm lĩnh hội, trận pháp tạo nghệ tiến bộ cực lớn, phối hợp đại la động quan, trong thiên hạ sợ ít có trận pháp, cấm chế có thể làm khó Lục Thanh Phong, trận pháp tạo nghệ ngày càng tinh thâm. Đối Lục Thanh Phong luyện khí tiêu chuẩn tăng lên cũng có cực lớn trợ giúp. Cửu cung tinh bàn tuy chỉ là công năng đơn nhất, càng giống là trận bàn tứ giai pháp khí, nhưng bên trong cấm chế phức tạp, đem Lục Thanh Phong không ít ý nghĩ đều thêm ở bên trong. Đây chính là trận pháp tạo nghệ cao thâm mới có thể làm được. Luyện khí đại sư, đa số trận pháp đại sư, chính là cái này đạo lý. Thuật pháp phương diện, Lục Thanh Phong nắm giữ nhiều môn thần thông huyền ảo, Lục Thanh Phong dù nắm giữ, lại còn muốn hạ càng nhiều khổ công đi lĩnh hội, đi thuần thục, trong trò chơi thời gian nhiều hơn, trưởng nắm mấy môn thần thông, thuật pháp, nếm thử các loại tổ hợp phương thức chiến đấu, cũng coi như tăng lên kỹ xảo chiến đấu, phong phú chiến đấu thủ đoạn, trong hiện thực lại cùng người tranh đấu, liền có càng nhiều ưu thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.